Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2481, từng bước là cục. Chuyện này không phải đã qua sao? Ta gần đây đang bế quan, cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Hạ Vũ cố làm nghi ngờ, Tại Kỳ gật đầu nói, đích xác, Vũ đoạn thời gian này đang bế quan. Hơn nữa rõ ràng cho thấy toàn tâm tu luyện, không thể nào phân tâm những chuyện khác, nếu không sẽ không ở hôm nay đột phá. Xem ra là hiệp hội bên kia là hiểu lầm, bênh vực vẻ rất rõ ràng. Tại Kỳ chính là muốn chứng thật Hạ Vũ chuyện này không liên quan, chứng minh Hạ Vũ trong sạch. Lăng Quyên vậy mở miệng nói, đúng vậy, ta trước đã tới một chuyến, đã sớm đối với hiệp hội giải thích qua Vũ không thành vấn đề. Nhưng mà phía trên vẫn là chưa tin. Liền ở lúc nói chuyện, Lăng Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng nói, hiệp hội truyền tới cấp tin, nói có manh mối, ở một người giả mạo trên người, đạt được thiên khí hiệp hội thân phận dấu vết đầu mối. Cái gì? Thiên khí sư hiệp hội? Lăng Quyên con người bỗng nhiên co rúm một cái, rơi vào Hạ Vũ trên mình, tràn đầy khiếp sợ còn có một chút vẻ sợ hãi. Cái này tóc bạch kim thiếu niên rốt cuộc muốn làm gì? Nàng hết sức rõ ràng, một khi cao tầng nhận định cái đầu mối này, thiên phù sư và thiên khí sư hai đại hiệp hội, nói không chừng sẽ bùng nổ kinh thế đại chiến à. Hai đại siêu cấp thế lực chiến đấu, tuyệt đối có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên giới. Tại Kỳ vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói, thiên khí sư hiệp hội, bọn họ kết quả phải làm gì? Đối phó chúng ta thiên phù sư hiệp hội làm gì? Làm như vậy, bọn họ có ích lợi gì? Nhưng mà, không người giải thích, bọn họ mấy cái phải hiện tại liền trở lại hiệp hội. Thương nghị chuyện này, thật quá lớn, ở bọn họ sau khi đi. Hạ Vũ thần giác vi kiều, cân nhắc nói, ta chỉ vẫn là ra tay, chỉ dựa vào một cái thân phận đầu mối, không đủ để cho thiên phù sư hiệp hội đối với thiên khí sư hiệp hội động thủ đi. Hơn nữa thiên khí sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không thừa nhận, còn sẽ điều tra kỹ các ngươi. Thiên Linh Nhi lo âu, nàng nhận làm cái này làm, quá ngu xuẩn, bỗng dưng lại dựng đứng một cái đại địch. Đồng Khinh Thường nói, ngươi nếu là như vậy cho rằng ta chỉ làm việc chỉ như vậy, vậy thì quá coi thường hắn, đây tuyệt đối chỉ là một bắt đầu. Hắn đi thiên khí sư hiệp hội trên mình tát nước dơ, có thể không chỉ là tiêu trừ nơi này hiểm nghi, mục đích thực sự sợ là mưu đồ lớn hơn. Không sai, ta chỉ làm việc cũng không sẽ như thế nông cạn. Hắn tuyệt đối ở chuẩn bị lớn hơn sự việc, đoán chừng là chê thiên phù sư hiệp hội người Thái Bạch Si, muốn cầm thiên khí sư hiệp hội kéo xuống nước, gia tăng điểm độ khó, như vậy hết sức phù hợp hắn tính cách. Hạ Vũ hết sức hiểu tà trĩ, lại là tựa hồ thấy sau này thiên khí sư và thiên phù sư hai đại hiệp hội tuyệt đối muốn ồn ào vỡ. Thiên Linh Nhi cái hiểu cái không, chỉ có thể lẩm bẩm, các ngươi những thứ này người điên, thật không sợ rước lấy đại họa, một tay làm động tới hai đại siêu cấp thế lực. Nếu như bọn họ phát hiện, hai đại hiệp hội tức giận, thiên hiệp hội đan sư đều không gặp được, có thể bảo được các ngươi. Đúng vậy, Vũ, đừng như vậy chơi à. La Đạo vậy mở miệng khuyên, kết quả có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng đương nhiên là có đếm, tự thân kiêm tu tiên đạo đã vượt qua 400 chồng, có thể thích hợp lấy hơi. Tiếp theo Hạ Vũ sẽ cùng cái này hai đại siêu cấp thế lực cứ việc chơi một cái. Thiên phù sư hiệp hội và Hạ Vũ có thủ oán, nhưng mà thiên khí sư hiệp hội hoàn toàn là bị kéo xuống nước. Hôm nay thiên phù sư cao tầng tức giận, trực tiếp để cho thiên khí sư hiệp hội bên kia cho một cái giải thích. Kết quả rất hiển nhiên, thiên khí sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không thừa nhận. hơn nữa cam kết sẽ giúp thiên phù sư bên này bắt được tạt lên người bọn họ nước dơ khốn kiếp. Thiên khí sư đột nhiên chen ngang một chân, phái hàng loạt nhân viên đi tới khu vực này, mục đích chính là bắt sống giả mạo thiên phù sư. Thiên khí sư hiệp hội bất ngờ gia nhập, làm cho cả thế cục hơn nữa tấn công tốc mê ly. Nhưng là hết thảy các thứ này đều ở đây Hạ Vũ ý liệu bên trong. Một tòa cổ thành bên trong, Tà Chỉ bị tin tức sau đó khẽ nhấp một cái trà xanh, dửng dưng khẽ cười nói: Thiên khí sư hiệp hội rốt cuộc dính vào liền sao? Không tệ, là thời điểm cũng phải để cho thiên hiệp hội đan sư làm rối lên đi vào. Là tiểu ma vương lót đường. Một phen tiếng nói, đúng như Hạ Vũ và đồng sở liệu. Tà Chỉ ra tay, một khi bố trí, chính là kinh thiên đại cục. Để cho thiên khí sư hiệp hội vào cuộc, liền bắt đầu đều không coi là. Bởi vì Tà Chỉ muốn phải ba đại hiệp hội đồng thời vào cuộc, còn như thiên hiệp hội đan sư tại sao vào cuộc? Tà Chỉ rõ ràng thiên đan sư tổng hội bên kia, thiên điện thành viên tính luôn Hạ Vũ, ước chừng 36 vị điện hạ. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ đều là Hạ Vũ người cạnh tranh. Hạ Vũ mặc dù không sợ hết thảy, đối với cái gì cũng mặc không quan tâm, nhưng mà Tà Chỉ nhưng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Hắn phải thêm cây đuốc, nếu như cơ hội tới, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ, diệt trừ Hạ Vũ trước mặt cản đường hổ. Thiên điện thành viên hàng loạt chết đi, Hạ Vũ lại quật khởi. Như vậy thiên hiệp hội đan sư hội trưởng vị trí, không Hạ Vũ mạc chúc, Hạ Vũ đám này huynh đệ, có thể không có một cái hiền lành. Tà Chỉ nếu ra tay, dĩ nhiên là long trời lở đất. Ba đại hiệp hội nếu như làm bậy, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thiên giới hỗn loạn bất an. Nhưng mà Tà Chỉ chính là để cho thiên giới hỗn loạn bất an. Chỉ có như vậy Hạ Vũ mới là an toàn nhất. Một khi sinh ra hỗn loạn, ba đại hiệp hội hấp dẫn thiên giới sự chú ý, ai còn sẽ chú ý Hạ Vũ? Ai còn sẽ chú ý năm đó Hắc Giáp quân chủ có phải là đã trở lại hay không? Tà Chỉ làm việc, từng bước là cục, suy tính sự việc vĩnh viễn không người bình thường có thể hiểu. Trong Thiên Thủy Học Viện, Hạ Vũ mỗi ngày tu thân dưỡng tính, khi thì đi xem những cái kia đứa nhỏ, hoặc là đi song long thương hành xử lý một ít chuyện tình vân. Vân, ngày này, hắn tại học viện bên trong, nhẹ giọng nói, thiên khí sư hiệp hội đã vào cuộc. Tà Chỉ tiếp theo sợ là biết nháo ra lớn hơn sự việc đi. Một khi có hỗn nguyên cấp nhúng tay, Tà Chỉ sợ khó mà ngăn cản. Dẫu sao loại cấp bậc này cường giả, không phải người như vậy thiên phù có thể ứng đối. Đồng mở miệng nói, Hạ Vũ ý vị thâm trường nói. Ta biết, chỉ sợ Tà Chỉ không cố kỵ cái này, mà là muốn bày bẫy lớn hơn. Bày bẫy lớn hơn. Đồng cả kinh, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn vô tội đem thiên khí sư kéo xuống nước. Nhưng mà một chiêu tàn nhẫn cờ, nếu như chơi đập, cắn trả đủ đối với chúng ta sinh ra có thể chết người hiệu quả. Tà Chỉ làm việc nguy hiểm bao lớn, như vậy hắn mưu đồ lại càng lớn. Tà Chỉ tại sao phải như vậy? Chỉ cần rời đi chúng ta nơi này hiểm nghi là được rồi à? Đồng tức giận, Hạ Vũ lắc đầu nói, ngươi không hiểu Tà Chỉ, hắn làm như vậy, sợ là muốn hoàn toàn cần phải rời đi sự chú ý. Không chỉ là rời đi thiên phù sư hiệp hội đối với chúng ta hoài nghi, mà là rời đi toàn bộ thiên giới các thế lực lớn sự chú ý. Một khi thiên phù sư và thiên khí sư tranh đấu, ắt phải không người sẽ ở chú ý bát bộ thiên tướng sự việc. Đồng sau khi nghe, ngay tức thì tỉnh ngộ, có thể cũng biết một khi sự việc làm hỏng, như vậy Tà Chỉ đem sẽ rơi vào cực đoan nguy hiểm tình cảnh. Bất quá Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trong lòng không nói ra chơi, thiên phù sư và thiên khí sư hai đại hiệp hội tranh đấu. Rất nhanh là có thể phân ra thắng bại. nếu như lại gia nhập một nhà, tuyệt đối có thể kềm chế lẫn nhau. Ba nhà lẫn nhau kiêng kỵ lại không cách nào hoàn toàn bùng nổ. Kéo dài thời gian sẽ càng dài. Vì thế, như vậy chỉ có Thiên Hiệp Hội Đan Sư mới có tham dự tư cách. Hạ Vũ dài hô một hơi, tựa hồ nhìn thấu tà chỉ tiếp theo phải đi đường, không khỏi khẽ lắc đầu, biết hiện tại đã không cách nào ngăn cản, bởi vì một khi ngăn cản, tà chỉ ắt phải sẽ bị hai đại hiệp hội truy kích. Đến lúc đó một con đường chết, Hạ Vũ duy nhất có thể làm chính là để cho tà chỉ tiếp tục bố trí đi xuống, đồng thời cung cấp hắn bên này có thể cung cấp hết thảy tài nguyên. Hơn nữa Song Long Thương Hành bên kia tài nguyên đã không thể vận dụng nữa. Hết thảy tài nguyên điều động Thái Minh lộ vẻ, người nhiều tai mắt lẫn lộn, hơi lơ là cũng sẽ bị người tra được. Nếu là bị người tra được, ba đại hiệp hội tranh chấp là hắn chọn lên, Thiên Hiệp Hội Đan Sư không tha cho hắn. Ngoài ra hai đại hiệp hội vậy sẽ đối với hắn tiến hành vây truy đuổi trận đường đuổi giết. Vì thế, Hạ Vũ ngồi ở lương đình bên trong, yên lặng không nói, rất hiển nhiên đang suy tư tà chỉ kế tiếp bố trí. Sẽ có cái gì chỗ sơ hở, còn có cái gì tai họa ngầm, nếu là có, hắn phải ra tay bổ sung. Hai đại yêu nghiệt liên thủ bố trí, đùa bỡn ba đại hiệp hội tại lật tay tới giữa, truyền đi sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Bên kia, tà chỉ đứng ở trong phòng, lạnh nhạt nói, sự việc làm xong sao? Tà chỉ đại nhân, cổ bên trong thành thiên khí sư chi nhánh đã bị chúng ta san bằng, để lại một chút đầu mối, và ngài phân phó như nhau. Bên ngoài một vị trong nhân tộc người đàn ông thấp giọng nói. Tà chỉ gật đầu, hắn để cho người diệt thiên khí sư chi nhánh hiệp hội. Tất cả nhân viên gặp thảm tàn sát, không chừa một mống, mặc dù là tổn thương vô tội, nhưng mà sinh ở thiên giới, lại có ai là vô tội à? Thế giới mạnh ăn hiếp yếu, không có người vô tội, chỉ có tên yếu và cường giả. Cường giả là vua, trà đạp hết thảy quy củ. Tên yếu là con kiến hôi, sống chết không thể nắm trong tay, hoàn toàn ở cường giả trong nhất niệm. Tà chỉ diệt thiên khí sư chi nhánh, hơn 100 người toàn bộ giết, lại là đem tất cả trang bị chữ vật mang đi, ở bọn họ phân hội trưởng bên trong nhà địa phương bí mật. Giấu đóng kín một cái cực kỳ bí mật thư tín, đương nhiên là ngụy tạo hết thảy đầu mối. Cũng giống như là bị người diệt khẩu, lấy đi tất cả trang bị chữ vật, rõ ràng cho thấy tìm gì, mà hiện trường công kích phương thức, giống như là vì thiên phù sư nơi là, trước tà chỉ để cho một cái nhân tộc chiến sĩ cố ý bại lộ, lưu lại thiên khí sư hiệp hội thân phận ký hiệu, là rất rõ ràng chứng cớ, mục đích chính là để cho thiên phù sư và thiên khí sư hai đại hiệp hội sinh ra ngăn cách. Cứ việc thiên khí sư bên kia không tin, thiên phù sư hiệp hội bên này chỉ là hoài nghi, có như vậy một chút phòng bị chi tâm. Tiếp theo tà chỉ liền sẽ không ngừng thúc dục hóa quan hệ của song phương. Còn như lúc nào bùng nổ, liền xem tà chỉ thúc dục hóa trình độ. Dưới mắt một chiêu này, rõ ràng cho thấy vì chọc giận thiên khí sư hiệp hội, để cho bọn họ phái người tới dò xét. Sau đó hao hết trăm ngàn cay đắng, cha được vậy đóng kín một cái giấu được vô cùng là bí ẩn tin nhắn riêng. Đúng như dự đoán, ở thời gian phát sinh sau đó, thiên khí sư hiệp hội hỗn nguyên cấp cường giả, mang theo 10 tên tiên đạo chí tôn cấp cao thủ, hạ xuống cái này tòa cổ thành bên trong, tà chỉ liền ngồi ở đối diện bên trong trà lâu, nhìn những cường giả này hạ xuống. Tựa hồ còn có thể nghe được bọn họ nói. Hỗn nguyên cấp người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Cha cho ta, cầm nơi này một tấc phiên cha một lần. Không muốn thả qua bất kỳ một chút đầu mối. 10 tên tiên đạo chí tôn ra tay. Đem đúng nóc nhà toàn bộ cho tháo bỏ.